Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 288, chương 290, đi đầu có thể ăn lý luận. Hai canh, khổng lồ răng nanh Estithon dã chư trên người dài khắp tráng kiện Estithon. Dịch thu muốn công kích nó lời cần phía trước đối với tầng này thiên nhiên hộ giáp. Dịch thu cảm thấy đối với loại tình huống này. Tia chớp lời đoán chừng không thể nào dễ dùng, bởi vì có Estithon ngăn cản. Tia chớp chi lực muốn đạo nhập khổng lồ răng nanh Estithon dã chư trong cơ thể. Cần trước đi qua Estithon truyền đi, nếu như Estithon bản thân dẫn điện tính yếu nhược. Hội sâu sắc tiêu giảm tia chớp chi lực tổn thương cùng tê liệt hiệu quả. Bảo hiểm đề. Dịch thu cảm thấy còn là lựa chọn cái khác thuộc tính tương đối khá. Cường toan, axit mạch, thuộc tính dịch thu không có sử dụng qua. Không biết hiệu quả như thế nào. Thế nhưng đoán chừng đối với khổng lồ răng nanh Estithon dã chư không thể nào phù hợp. Mà hỏa diễm cùng hàn băng, dịch thu trực giác để cho hắn cảm thấy hàn băng khả năng càng là thích hợp. Bởi vì phụ cận hoàn cảnh thuộc về vô cùng nóng bức, khô giáo hoàn cảnh, đối với ma pháp hạt không sinh động khu vực mà nói. Loại hoàn cảnh này chỉ là thúc đẩy sinh vật tiến hóa suất chống hạn cùng chống đỡ nhiệt độ cao cơ thể tổ chức. Thế nhưng tại ma pháp hạt sinh động khu vực, loại hoàn cảnh này rất có thể kích phát sinh vật nội bộ tiềm lực, khiến cho chúng có được nhất định hỏa diễm kháng tính. Hơn nữa dùng hỏa diễm, rất có thể ảnh hưởng khổng lồ răng nanh Estithon dã chư thịt chất. Từ phương diện này cân nhắc, hàn băng không thể nghi ngờ nếu so với hỏa diễm càng là thích hợp. A, khổng lồ răng nanh Estithon dã chư mạnh mẽ đâm tới. Nó tới gần một cái dã chư người, sau đó dùng rộng lớn răng nanh đưa hắn trực tiếp cao cao địa quảng. Tại một tiếng ngẩng cao, đắt đỏ giữa tiếng kêu gào thê thảm, dã chư người rơi xuống đến bên cạnh đất vàng, yếu ớt nội tạng trực tiếp tại rơi xuống mãnh liệt lực phản chấn dưới tác dụng hóa thành bột nhão. Tại một hồi kịch liệt run rẩy, dã chư người trong con ngươi triệt để mất đi sáng rọi. Mà khổng lồ răng nanh Estithon dã chư cũng không có bỏ dở nó đổ sát. Theo dã chư người tử vong, nó kia tràn ngập hỗn độn thú tính đỏ bừng hai mắt trở nên càng thêm màu đỏ tươi lên. Đường nó kia tản ra mùi hôi khí tức thô to răng nanh tới gần một cái khác dã chư người thời điểm. Hai cái rộng bàn tay to một mực địa bắt lấy nó. Dịch thu lúc này đã sử dụng đại tiểu tự nhiên. Đối với cái này loại khổng lồ sinh vật, dùng nhân loại hình thể đi tác chiến thật là thua thiệt sự tình. Ngao, cảm nhận được răng nanh thượng truyền. Sao upload, lần lượt lực lượng, khổng lồ răng nanh Estithon dã chư phát ra phẫn nộ gào thét. Mà cùng với gào thét, nó kia tràn ngập sinh vật lắng động cạn đại trùy bên trong không ngừng phóng ra suất vô cùng hơi. Thở tanh hôi, ngao, không đợi nó nổi báo. Dịch thu một cái khác nắm tay trực tiếp đập chúng nó chán. Chấn nhiếp quyền, 20 điểm siêu phàm cảm giác hạ chấn nhiếp quyền mang theo vô cùng mãnh liệt tâm linh chấn động lực. Lượng trong chớp mắt xâm nhập khổng lồ răng nanh Estithon dã chư ý thức hài. Nó trong chớp mắt hãm vào mộng bức trạng thái, sau đó nháy mắt sau đó. Dịch thu buông ra bắt lấy khổng lồ răng nanh Estithon dã chư hai tay. Tật phong liên kích, phanh, phanh, phanh, phanh, tựa như mưa to công kích rơi vào khổng lồ răng nanh Estithon dã chư kia thân thể khổng lồ. Điểm một chút xương hoa xuất hiện ở khổng lồ răng nanh Estithon dã chư làn da. Khổng lồ răng nanh Estithon dã chư thể bên cạnh kia tráng kiện Estithon không ngừng phản chấn lấy. Dịch thu công kích, cứ việc có đấu khí kích bảo hộ, dịch thu sinh mệnh còn là không thể tránh né dưới mặt đất hàng một ít. Đây là Agamagon huyết mạch năng lực, là một loại siêu tự nhiên lực lượng, nó có thể hữu hiệu địa bắn ngược một bộ phận cận thân tổn thương cho người công kích. Đồng thời loại này tổn thương là bỏ qua hộ giáp, bởi vì nó là một loại siêu tự nhiên phản chấn lực lượng. Từ duy tâm lực lượng góc độ mà nói, đây là bởi vì Estithon bản thân ngụ ý liền bao hàm báo thù này mọi khái niệm. Mà lúc này đây Dịch Thu có thể cảm giác được đang công kích khổng lồ răng nanh Estithon dã chư. Thời điểm, nguyên bản bao bọc tại hắn trên nắm tay đấu khí kích từ nhàn nhạt bạch sắc biến thành nhạt đạm kim. Sắc, cứ việc tại 10 cấp thời điểm, Dịch Thu phải biết đấu khí kích đã đề thăng làm thủ tự vũ khí. Thế nhưng cho tới nay tại sử dụng thời điểm cũng không có cái gì cái khác biến hóa. Mà lần này, đối mặt khổng lồ răng nanh Estithon dã chư, đấu khí kích tựa hồ biểu hiện nó với tư cách là thủ tự vũ khí cao chót vót một mặt. Khổng lồ răng nanh Estithon dã chư kia dày đặc trời sinh hộ giáp tại Dịch Thu bám vào đấu khí kích. Dưới nắm tay trở nên tựa như khinh bạc làn da. Dịch Thu mỗi một lần công kích đều mặc thấu khổng lồ răng nanh Estithon dã chư trời sinh hộ giáp. Hơn nữa chất chứa tại Dịch Thu trong cơ thể trật tự chi lực, để cho Dịch Thu mỗi một lần công kích đều đạt được vượt mức tăng thêm, khiến cho Dịch Thu tổn thương kết quả bị phóng đại. Sơ lược dựa vào cảm giác tới phán định, Dịch Thu cảm thấy đấu khí kích đối với hắn hiện đang công kích tăng phúc ít nhất tại 50% trở lên. Nếu như Dịch Thu không có đoán sai, khổng lồ răng nanh Estithon dã chư hẳn là thuộc về thuần túy hỗn loạn thuộc tính quái vật. Chỉ có tại đối mặt loại quái vật này thời điểm, thủ tự vũ khí mới có được loại này biểu hiện kinh người. Võ tăng, vốn là trật tự nhất, kiên định lực lượng nhất, không quan hệ thiện ác cùng đạo nghĩa, đơn giản là trong lòng có sở thủ vững, bởi vậy vô kiên bất tồi. Phanh, theo cuối cùng một quyền bạo kích, khổng lồ răng nanh Estithon dã chư khổng lồ thân thể ầm ầm ngã xuống. Bị cao tần tỷ lệ công kích sở trồng lên phải vô cùng khả quan hàn băng chi lực đem khổng lồ răng nanh Estithon dã chư bị thương bộ vị ngưng kết ở. Điều này cũng khiến cho nguyên bản co giãn cơ thể tá lực tác dụng mất đi hiệu lực. Nhìn xem đánh chết khổng lồ răng nanh Estithon dã chư Dịch Thu, xung quanh còn sống dã chư người hiển lộ có chút sợ hãi. Nhân loại cùng dã chư người quan hệ cũng không tính vui vẻ. Bất quá Dịch Thu hình tượng tựa hồ cùng dã chư người trong trí nhớ nhân loại hình tượng có một chút chênh lệch nhập, nhưng bất kể như thế nào, không cầm quyền chư nhân trong nhận thức biết, có thể đánh chết hung tàn mà bạo lực khổng lồ răng nanh Estithon dã chư, nhất định là so với nó càng thêm hung tàn cùng bạo lực tồn tại. Mà khổng lồ răng nanh Estithon dã chư đã là dã chư vô sở dùng lực tồn tại. Cho nên đối với Dịch Thu dã chư mọi người cảm thấy 10 phần sợ hãi. Dịch Thu không để ý đến dã chư người. Hắn nhìn lấy khổng lồ răng nanh Estithon dã chư thi thể hãm vào trầm tư. Khổng lồ răng nanh Estithon dã chư trên thi thể phương hiển hiện một cái kim sắc cái túi nhỏ. Dịch Thu suy nghĩ một chút, trước đưa tay nhặt khổng lồ răng nanh Estithon dã chư rơi xuống vật. Ngươi đạt được quái vật tạp bài, Agama gần hậu duệ, tử xác, ngươi đạt được 4.000 mai tổng võng tai tệ. Lợi ích thu được coi như không tệ, bất quá độ khó cũng không thấp. Dịch Thu lườm nhất nhãn chính mình lượng máu, bởi vì khổng lồ răng nanh Estithon dã chư bắn ngược tổn thương. Hắn lúc này sinh mệnh giá trị đã hạ thấp có chừng 1/3. Bất quá những cái này cũng không phải Dịch Thu sở quan tâm. Hắn nhìn lấy khổng lồ răng nanh Estithon dã chư thi thể hãm vào trầm tư. Sau đó Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô, lấy ra cái thanh kia bởi vì phẩm chất không đủ đề thăng may mắn mà bị hắn tạm thời đặt tại vật phẩm. Trong ba lô mặt tử sắc búa, huyết tinh cắt chi búa. Dịch Thu cầm lấy huyết tinh cắt chi búa đối với khổng lồ răng nanh Estithon dã chư khua một chút. sau đó suy nghĩ một chút trước một búa bổ về phía khổng lồ răng nanh Estithon dã chư to lớn đầu lâu. Lại nói tiếp, khổng lồ răng nanh Estithon dã chư cũng thuộc về dã chư. Bất quá Dịch Thu cũng không biết nó huyết mạch đối với trong cơ thể nó cấu tạo có như thế nào cải biến. Hơn nữa khổng lồ răng nanh Estithon dã chư đầu bộ với tư cách là Dịch Thu trọng điểm công kích đối tượng đã trở nên một mảnh hỗn độn. Hơn nữa nó kia tản ra năm xưa tanh hôi miệng để cho Dịch Thu rất không có muốn ăn. Huống chi căn cứ chứ danh Mỹ thực ra be. Cách Riehatel lý luận, gặp được không thể nào xác định sinh vật đi trước đầu lại nói. Phía dưới không tính số lượng từ. Giúp đỡ Pi một quyển sách. Hero chi thánh đường quật khởi anh hùng thế kỷ toàn bộ thế giới đệ nhất khoản chiến đấu. Sinh hoạt, mạo hiểm, kinh doanh loại, chiến tranh game ảo, nhân loại đệ nhị thế giới. Cường đại bỉ mông thần thánh thiên sứ tà ác ma quỷ vô địch long tộc cửu đại trận doanh cùng tồn tại. Vô số binh chủng tranh phong, với tư cách là phổ thông network management lâm phong, như thế nào trong trò chơi bộc lộ tài năng, tự dựng ở thế giới đỉnh phong. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.